bởi vì nếu để người khác đoạt được thì bọn họ sẽ không có một phần nào dù là nhỏ nhất. Còn nếu hạng mục này thuộc về tập đoàn, Doãn Thị tất cả những người đi theo Doãn Tư Thần đều sẽ được phân chia. Tưởng Giật Hải tiếp tục nói, đêm nay sẽ có đại diện phía chính quyền thành phố S đến đây tụ hội, tôi hy vọng trước khi có kết quả chính thức của việc đấu thầu thì chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm ngăn chặn kẻ địch, đồng tâm hợp sức làm giàu. Cảm ơn chư vị, cách chương.